bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Phù Quang Lực Ảnh thêm Nhân Sơn Ấn Quyết. Nhất trưởng một cái, cô tới trước, để cô trước đánh với hắn một trận. Cố Trường Ca đối xử lạnh nhạt đảo qua Ngạo Thương. Lâm Bá Thiên mấy cái người nói, mà Ngạo Thương đạm mạc nói, ta nói, hắn là con mồi của ta, chỉ có thể để cho ta tới đánh bại, các ngươi đến xếp tại phía sau của ta. Há, chẳng lẽ lại tại đánh Sở Cuồng Nhân trước đó, chúng ta mấy cái còn phải lại so sánh với một trận hay sao? Viên Hoàng Tư Tốn nói, bọn họ đều muốn cái thứ nhất đánh bại Sở Cuồng Nhân. Không ai nhường ai, mà Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nhìn, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nói ra, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy. Ta có cái đề nghị. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn tiếp tục nói, các ngươi cùng tiến lên. Không liền thành, lời vừa nói ra, Ngạo Thương trong mắt lộ ra tức giận. Sở Cuồng Nhân, không nghĩ tới 3 năm qua đi, người vẫn như cũ là như thế, không coi ai ra gì. Hiện ở thời đại này, sớm đã không phải là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi đã quá hạn, Lâm Bá Thiên ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, hắn đưa tay thôi động linh lực. Một đạo 7 màu sặc sỡ hỏa diễm hiện lên, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa diễm hung thú đánh đi ra. So với 3 năm trước đây, hắn đối với thánh hỏa thao túng càng phát thuần thục, mà lại có huyền hoàng đế khí tại thân. Hắn đối với đạo pháp cảm ngộ cũng là tiến triển cực nhanh. Cái này thánh hỏa chi lực vượt xa 3 năm trước đây. Một kích này, cho dù là tôn giả cũng không nhất định có thể ngăn cản được tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Sở Cuồng Nhân biểu lộ không thay đổi, chỉ là thân thể trong hư không bắt đầu biến đến mơ hồ. Nháy mắt sau đó, cả người hắn dường như hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ quá nhanh, tại chỗ không người có thể bắt được. Đây là cái gì pháp môn? Thật nhanh tốc độ di chuyển. Cỗ này đạo vận, chỉ sợ là một loại nào đó thánh vương pháp. Lâm Bá Thiên bọn người đồng tử hơi hơi co rụt lại. 3 năm trước đây, Sở Cuồng Nhân nhưng từ chưa triển lãm qua loại này tu hành pháp. Thánh vương pháp. Phù Quang Lực Ảnh, Lâm Bá Thiên linh niệm phun trào, muốn tìm Sở Cuồng Nhân, nhưng lúc này ở phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. 3 năm qua, ngươi thì tiến bộ như thế một điểm. Đằng sau, Lâm Bá Thiên biến sắc, quay người thì đánh ra nhất trưởng, nhưng có một cái tay tốc độ nhanh hơn hắn, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân xòe bàn tay ra, hướng thẳng đến mặt của hắn vỗ tới. Đó cũng không dày rộng, thậm chí có thể nói là trắng nõn như ngọc tay cầm tại mọi người nhìn lại. Dường như một tòa thái cổ thần sơn, dồi dào vô cùng, một cái bàn tay trực tiếp đập vào Lâm Bá Thiên trên mặt. Quất nát thánh hỏa, đem hắn cho đánh bay ra hơn ngàn trượng bên ngoài. Thánh nhân pháp, Nhân Sơn Ấn Quyết, lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ tu vi. Thì triển cái này cửa thánh vương pháp đã có thể đạt đến giơ tay nhấc chân đều có thần sơn chi. Lực trình độ, thật mạnh, Cố Trường Ca đồng tử hơi co lại. Quanh người hắn lưu chuyển lên linh lực màu vàng óng. Long mạch đạo thể bị hắn thôi động đến cực hạn. Nhất quyền hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Tiếng long ngâm vang vang. Long sát quyền, to lớn kim long hư ảnh hướng Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Khủng bố uy thế. Để hư không điên cuồng dung truyền. Lại là chiêu này, ngươi liền không có điểm trò mới sao? Sở Cuồng Nhân lắc đầu, nâng lên trắng nõn tay phải nhẹ nhàng vỗ. Cái kia nhìn qua uy thế bàng bạc đại long lại như cùng một cái bọt khí giống như bị trực tiếp đập nát, đạo vận, linh lực toàn bộ tán loạn. Cố Trường Ca gặp suýt nữa thổ huyết. Hắn long sát quyền đã sớm đạt tới viên mãn. Đây chính là một môn thánh nhân pháp a. Uy lực vô cùng, lấy hắn bây giờ tu vi thi triển, cho dù là tôn giả không cẩn thận cũng sẽ bị oanh sát đó a. Nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nhất trưởng cho đập nát. Cái này còn có thiên lý hay không? Đến mức trò mới, ta có thể tới ngươi đi. Ở đâu ra nhiều như vậy thánh nhân pháp a? Một trưởng vỗ nát đại long về sau, Sở Cuồng Nhân bóng người lại lần nữa biến đến mờ đi, hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền đi tới Cố Trường Ca trước mặt. Đối phương liền phản ứng không kịp, quá nhanh, loại tốc độ này thật sự là quá nhanh. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đưa tay, lại là một chưởng vỗ ra, rồi rào vô cùng người núi chi lực theo cái kia bàn tay trắng noãn phía trên trực tiếp bạo phát. Cố Trường Ca bị vỗ trúng ở ngực, hộ thân linh lực phá nát, ở ngực cơ hồ lõm đi xuống, cả người như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, trên không trung nhấc lên một cỗ khí lãng, trực tiếp nơi xa nện trên một ngọn núi. Cái thứ hai, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, đón lấy, ánh mắt của hắn rơi vào Vạn Pháp Tông Viên Hoàng trên thân. Viên Hoàng bị giật nảy mình, linh lực thôi động, đạo vận hiển hóa, chân đạp huyền diệu tốc độ quá nhanh, giống như một trận cuồng phong. Cùng lúc đó, hắn lại thôi động một loại công phạt pháp môn. Pháp môn này phong phú toàn diện, huyền diệu vô cùng, có loại tự nhiên đại thế ẩn chứa trong đó. Sở Cuồng Nhân, cho ta bại đi. Viên Hoàng di động đồng thời hướng về Sở Cuồng Nhân công tới. Một chưởng vỗ ra, địa phong thủy hỏa ẩn chứa tại lòng bàn tay bạo phát. Có thể Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng nhất chưởng liền vỡ vụn công kích của đối phương. Gia hỏa này lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Viên Hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thi triển tốc độ tại Sở Cuồng Nhân bốn phía du đi. Ngươi thi triển chính là Vạn Pháp Tông Thiên Hành theo gió pháp. Phương pháp này lấy tốc độ di chuyển nhanh mà lấy xưng. Hỏa hầu của ngươi cũng không tệ lắm. Sở Cuồng Nhân cười nói. Viên Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nghĩ tới, ngày xưa Sở Cuồng Nhân phía trên Vạn Pháp Tông, nửa ngày ngộ tận rừng bia 8000 pháp, 8 canh giờ học tận tất cả chí tôn pháp, thánh nhân pháp, có thể nói xưa nay chưa từng có. Hắn thi triển tất cả pháp môn, Sở Cuồng Nhân toàn đều rõ ràng trong lòng. Ngay tại Viên Hoàng hồi tưởng chuyện cũ thời điểm, một đạo lưu quang bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn, chính là Sở Cuồng Nhân tại trong chớp mắt đi theo hắn. Tốc độ không tệ, đáng tiếc, người có thể nhanh hơn được quang sao? Phù quang lực ảnh, cái này cửa thánh vương pháp liền như là tên một dạng. Tốc độ quá nhanh. Giống như lưu quang, trên đời này lại có đồ vật gì so quang nhanh hơn đâu. Viên Hoàng kinh hãi thời điểm, Sở Cuồng bàn tay người trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Sau đó trực tiếp một bàn tay dán tại trên mặt hắn. Liền như là Cố Trường Ca, Lâm Bá Thiên, hắn cũng bị nhất chưởng đánh bay ra ngoài. Đến phiên ngươi, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Ngạo Thương. Đáng chết, Sơn Thần Thuẫn. Ngạo Thương sắc mặt đại biến, thôi động một loại thánh vương pháp, bàng bạc linh khí ở trước mặt hắn hội tụ, cẩn trọng đạo vận hiển hóa ra một tòa núi lớn. Đây là một loại đỉnh phong phòng ngự pháp môn. Sở Cuồng Nhân đưa tay, thôi động thể nội linh lực, linh khư bên trong ngũ đại vô thượng căn cơ đồng thời nở rộ vô biên thần quang. Người núi chi lực ầm vang bạo phát, một chưởng vỗ ra trực tiếp đem trước mắt đại sơn cho đánh nát. Cuồng bạo trùng kích lực rơi vào Ngạo Thương trên thân, trực tiếp để thân thể của hắn chấn động, khống chế không nổi bay rớt ra ngoài. Bên cạnh, Vô Trần Tử nhìn lấy thẳng nuốt nước miếng. Bỗng nhiên, Sở Cuồng Nhân hóa thành lưu quang ra hiện ở trước mặt của hắn. Cười nhạt nói, Vô Trần đạo hữu, người cũng bay một hồi đi. Một chưởng vỗ ra, Vô Trần Tử cũng bị nhẹ nhõm đánh bay ra ngoài. Chung quanh Huyền Thiên Tông các đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật là đáng sợ. Cố Trường Ca, Ngạo Thương, Lâm Bá Thiên, Viên Hoàng, Vô Trần Tử. Năm người này có thể đều là đương thời thiếu đế a. Tùy tiện xuất ra một cái đều có thể trấn áp một đời trẻ tuổi tu sĩ. Nhưng tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, lại giống như hài đồng giống như bất lực. Nhất trưởng một cái. Đây chính là chúng ta đại sư huynh sao? Quá cường đại, ta dựa vào, cái này liền là đại sư huynh sao? Yêu yêu, một số đệ tử mới nhóm nhìn đến Sở Cuồng Nhân đại triển thần uy về sau. Trong nháy mắt bị vòng phấn, cả đám đều sùng bái nhìn lấy hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,